Nữ hoàng băng giá, chương 2, GTN Vi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tới các boy đập doai của ấn phạm Hoàng Thiên Bảo 17T. Biệt danh Can, sôi nổi, năng động, hòa đồng. Cậu chủ của tập đoàn chim ưng nổi tiếng. Đẹp trai, hot dog, bốp ấy nhầm hot boy. Na, được chưa, Can, được rồi. Sở thích là cô gái, lâu lâu hơi biến thái tính tình thì. Bốp, na, này nhá, đánh người ta hoài thế. Can, ai bảo mi tả ta thế. Đi dần chính lại này, sở thích cô gái. Chủ bang Devil, IQ, 305, 300, cao 1m89. Na, ăn gì cao thế? Na, xong, phù u, chấm hết một tên, kệ hắn ta góc quan ta ầm nữa. Tới uôm boy yêu dấu của ta. Huỳnh Thanh Phong 17T, biệt danh Ken, ấm áp, thân thiện, hòa đồng, lâu lâu hơi nóng tính. Nhưng đừng chọc điên ảnh len là được rồi. Đề ấy trai lắm nhoa, cậu ấm tập đoàn Huỳnh nha. Tiền nhiều đếm cô xuể luôn. Là bang phó bang Devil, IQ, 300, 300, cao, 1m88, tiếp, Hoàng Dương Thiên Minh 18T, biệt danh Kim, anh trai của nó, già thế giống nó, về nhan sắc em nào anh đó, võ, còn em hơn thằng anh hai bậc, ghê chưa, nhưng lưu ý thằng này no lạnh mà, sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù, anh ba của Devil, PS thế là xong cái phần quảng cáo ý lộn GTNV trồi nhá. Cách chương.